Mắt bão, chương 55, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. We are one, tai, nhã, buổi tối đầu tiên sau khi ra tù. Máy hát đĩa than cất vang bài hát We are one của Kelly Sweet. Ngụy Lâm vùi mặt vào ngực Tần Sâm, nghe nhịp tim đập vững chãi của anh, và cả giọng nói quá đỗi thân quen gần trong gang tấc. Anh từng điều tra một vụ án, giọng anh như thể xuyên qua không khí. Lại như vờn quanh bên vành tai, từ lồng ngực rung động truyền vào tai cô, hung thủ là một người vợ, vì chồng là cảnh sát hình sự nên bị bắt cóc, còn vì vậy mất đi đứa con đang mang trong bụng. Năm thứ hai, người vợ tinh thần thất thường, giết chết một cô gái, cũng khiến một cô gái khác suýt mất mạng, người chồng đã từ chức của cô ấy vô cùng đau khổ. Vừa muốn ngăn cản cô ấy, vừa muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh ta phát hiện mình không làm được gì cả, chỉ đành tuân theo bản năng, vứt xác giúp vợ mình, tiêu hủy chứng cứ, hơn nữa còn cố hết khả năng trông chừng cô ấy. Cuối cùng chân tướng vẫn bại lộ, bước nhảy dưới chân vẫn còn tiếp tục, cô rủ mi mắt, cảm nhận họ đang quyện lấy nhau trong giai điệu êm ái. Sau đó thì sao, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết chung với vợ mình. Tần Sâm nói đều đều. Giống như lần đầu thử thủ thì kể lại một câu chuyện thật hay. Đến tận khi anh thuyết phục anh ta tự thú thành công. Giọng hát dịu dàng bên tai sắp hòa tan cô. Ngụy Lâm từ từ nhắm mắt lại. Thuyết phục anh ta như thế nào? Anh nói với anh ta. Nếu trong tình huống vợ anh ta tỉnh táo. Hãy cho cô ấy một cơ hội lựa chọn. Cô ấy nhất định sẽ cố gắng vì chồng mình. Cằm anh khẽ động. Gương mặt cọ vào mái tóc hoa râm của cô, khóe môi dán vào vành tai cô, lòng bàn tay ấm áp phủ trên lưng cô, dìu cô theo dòng nhạc chậm chậm, bởi vì họ yêu nhau, nếu không phải đã sớm nhắm mắt chôn mình trong bóng tối. Cô sợ rằng mình sẽ không nén được mà rơi lệ, giọng ca của Kelly suýt như đang thì thầm bên tai. Difference between me and you, it all in where your heart lies. And every day another chance, so let's get it right. Khác biệt giữa đôi ta chỉ là do con tim em lầm tưởng. Và mỗi ngày là một cơ hội để em nhận ra. Xin lỗi, Tần Sâm, Hồ Lâu, Ngụy Lâm nghe thấy giọng mình khàn khàn em đã đến muộn. Đôi môi khô ráo của Tần Sâm chạm vào sau tai cô. Lông mi lướt qua vành tai. Cô biết, hai mắt anh cũng nhắm nghiền. Em biết anh không bao giờ buồn lòng vì em đến trễ. Anh nói, dù sao anh cũng được xem là quý ông cơ mà. Cô cong khóe môi nở nụ cười. Nhưng giọt lệ lại trào ra khóe mắt. Trượt theo khuôn mặt cô từng chút. Cô nhớ đến buổi tối 8 năm trước. Họ nằm kề vai nhau trên căn gác mái thành phố V. Mở mắt là thấy ngay dãy ngân hà lấp lánh. Khi đó, khoảnh khắc cô nghiêng mặt đi cho nước mắt lăn xuống. Cô đã nói rằng anh yêu em, mà giờ khắc này, cũng kề sát với nhau như thế. 10 ngón tay vẫn đan xen lấy nhau. Cô nghe thấy mình nói, em yêu anh, rốt cuộc bản nhạc đã đến hồi kết. Đây là điệu nhảy đầu tiên của họ trong suốt 7 năm qua. Ánh đèn vàng ấm áp luôn soi dọi xuống họ, bóng dáng giao thoa, tựa lấy nhau như thể chưa từng có cuộc chia ly. Did you lose yourself out there? Did you lose faith and give up? Don't turn away and hide yourself. Cause there's a friend to make along the way. We are heartbeat and our soul speak. And all the beauty we have ever dreamed. It's right here in front of me, oh. It's right here in front of me, oh. I am you, and you are me. We are one. Take me in your arm. And flow through me. I'll flow through you. Anh đã từng đánh mất chính mình. Đã từng đánh mất niềm tin, từng bỏ lỡ, đừng quay đi và đừng trốn tránh, bởi vì anh đã có một người đồng hành trên con đường này. Nhịp đập và tâm hồn chúng ta hòa cùng một điệu, đó là tất cả những điều tươi đẹp em từng mộng tưởng. Nó đang ở ngay đây, ngay trước mặt em là anh và anh là em, chúng ta là một, hãy ôm em trong vòng tay anh, hòa vào em, và rồi em cũng quyện vào anh. Cách chương.